Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tuyết Như không cảm thấy không đúng chỗ nào kinh. Lập tức nở nụ cười. Nói, Thiệu Du mua, đánh gãy khoản đều phải 2000. Này thẻ bài thật sự quá quý. Phương Tuyết Như là thiệt tình thực lòng cảm khái. Nhưng ở Phương đại tỷ xem ra, muội muội chính là ở trói lọi khoe ra. Tuy rằng là đánh gãy khoản, nhưng Phương đại tỷ nghe xong vẫn là toan đến tâm đều phải tích thủy. Nàng lúc này mới nhìn cái này muội muội, tỷ muội 2 năm kỳ kém bất quá 5 tuổi, nhưng muội muội như cũ tuổi trẻ mạo mỹ, ăn mặc thiển sắc váy dài, bởi vì không có trải qua quá nhiều phong sương, chẳng sợ chưa từng tỉ mỉ bảo dưỡng, nhưng lúc này trên mặt nếp nhăn đều thập phần nhạt nhẽo. Phương đại tỷ lại nghĩ tới hai người cùng nhau, đã từng có bị cho rằng là mẹ con trải qua. Trong lòng lập tức cảm thấy không thoải mái lên, không đề cập tới nàng trượng phu hiện giờ còn bị giam giữ. Chẳng sợ hắn không bị giam giữ thời điểm, cũng rất ít sẽ có cho nàng mua lễ vật hành động. Phương đại tỷ một lòng hâm mộ Phương Tuyết Như, thầm hận nhật tử quá đến thoải mái nhân vì cái gì là muội muội mà không phải chính mình. Chẳng sợ trong lòng lại hận, nhưng nên chiếm tiện nghi nàng vẫn là muốn chiếm. Duỗi tay tiếp nhận kia túi blueberry, rốt cuộc còn không có nhịn xuống. Đâm một câu, nhà người khác đều ăn không ngon. Thiệu Du còn có thể cho ngươi mua 2000 một đôi giày. Hắn đối với ngươi cũng thật hảo. Phương Tuyết Như nghe vậy lập tức có chút bực bội. Thiệu Du tiêu tiền cho chính mình mua giày, chẳng sợ hoa lại nhiều tiền, cũng không tới phiên nàng đại tỷ tới khoa tay múa chân. Đương trường liền nói, Thiệu Du nguyện ý mua, lại không phải ta có thể khống chế, nhà ngươi cũng không thật sự tới rồi ăn không hết cơm nông nỗi. Hà tất làm tất cả mọi người thiếu ngươi giống nhau, hai chị em cuối cùng náo loạn cái tan rã trong không vui. Phương đại tỷ chỉ cảm thấy muội muội là cố ý tới cửa khoe ra. Lấy cái gì túi trang blueberry không tốt, một hai phải lấy cái này giày túi. Chính là sợ người khác không biết nàng có một đôi sang quý giày. Chờ đến buổi tối, Phương đại tỷ đối mặt đại nữ nhi tiền dẫn đệ thời điểm, đem ban ngày phát sinh quá sự tình, tỉ mỉ cùng nữ nhi học một lần. Nghe được Phương Tuyết Như kiến nghị chính mình nộp lên một nửa tiền lương, tiền dẫn đệ sắc mặt nháy mắt thay đổi. Lúc này lại nhìn mẫu thân trên mặt tràn đầy chờ đợi chi sắc, tiền dẫn đệ trong lòng tức khắc lộp bộp một chút. Nàng lúc trước không biết của cải, càng không biết trong nhà đầu tư sự tình. Biết được việc này lúc sau, nàng trong lòng mắng to phụ thân thiển cận tham tài. Hoàn toàn không nghĩ tới như vậy đơn giản bẫy dập, phụ thân thế nhưng sẽ trúng chiêu. Hiện giờ bởi vì phụ thân tham tài, nổi lên phản ứng dây chuyền, tiền dẫn đệ chỉ cảm thấy chính mình nhật tử tựa hồ vừa vặn tốt quá một chút. Chính là nghênh diện một đạo sét đánh giữa trời quang. Nàng chẳng sợ có bạn trai chi viện, nhưng mỗi tháng tiền lương như cũ không đủ tiêu dùng. Nàng cũng đã thói quen như vậy tiêu phí hình thức. Lúc này làm nàng nộp lên một nửa tiền lương, nàng như thế nào nguyện ý? Mẹ, không phải ta không muốn đem tiền nộp lên cho ngươi, chẳng qua Khâu Hoành tình huống của hắn, ngươi cũng là biết đến. Nhà hắn có tiền, cái dạng gì xinh đẹp nữ hài tử đều gặp qua. Ta nếu là không hảo hảo trang điểm, hắn phỏng chừng liền phải cùng ta chia tay. Tiền dẫn đệ nhược nhược giải thích nói. Nàng trong lòng nghĩ, nếu là chính mình là gì hai nữ nhi, có phải hay không liền không cần như vậy thật cẩn thận. Phương đại tỷ nghe vậy, bỗng nhiên tâm tư vừa động, hỏi, ngươi cùng hắn cái kia sao? Tiền dẫn đệ trên mặt cứng đờ, thực mau liền lắc lắc đầu, nói, ít nhất cũng muốn chờ đến kết hôn sau đi. Nàng cũng không biết, có phải hay không bởi vì nàng cùng bạn trai không có phát sinh quan hệ duyên cớ. Bạn trai rõ ràng rất có tiền, cũng sẽ cho nàng mua bao bao cùng giày, nhưng mua phần lớn đều là cơ sở khoản. Đối với nàng như vậy xóm nghèo nữ hài tới nói là cái giá trên trời. Nhưng đối với hắn bạn trai tới nói, lại có vẻ ra tay có chút keo kiệt. Phương đại tỷ tâm tư vừa động, Nàng cũng phân không rõ ràng lắm bình thường hàng xa xỉ cùng đỉnh cấp hàng xa xỉ chi gian khác nhau. Chỉ cảm thấy Khâu Hoành đối nữ nhi đã là thập phần dụng tâm. Liền nghĩ muốn cho nữ nhi mau chóng bộ lao người nam nhân này. Nhà hắn nói như thế nào? Hắn có hay không nói qua muốn mang ngươi trở về thấy gia trưởng? Phương đại tỷ lại hỏi. Nghe xong lời này, Tiền Dẫn đệ trên mặt lại là cứng đờ. Ngay sau đó lắc lắc đầu. Nói, hắn căn bản liền không đề qua việc này. Giống như nhà hắn cảm thấy hắn còn nhỏ, không vội mà kết hôn. Phương đại tỷ lập tức liền minh bạch, trong mắt vừa truyền, nói, hắn gia cảnh hảo, trong nhà tuy rằng không đề, nhưng khẳng định cũng sốt ruột đời sau. Hiện tại thời đại bất đồng, người nếu có thể nhanh chóng hoài thượng, nói không chừng là có thể phụng tử thành hôn. Tiền Dẫn đệ nghe vậy trầm mặc xuống dưới, tuy rằng đáy lòng cũng nhận đồng mẫu thân kiến nghị, nhưng nàng lại một chút đều không nghĩ lớn bụng kết hôn. Trong lòng nhịn không được lại nghĩ, chính mình nếu là gì hai nữ nhi, còn cần chơi như vậy tâm cơ thủ đoạn sao? Tiền ra sóng ngầm kích động, mà này đầu Phương Tiết Như tâm tình cũng hoàn toàn không mỹ diệu. Nàng đi Phương đại tỷ ra một chuyến, chỉ cảm thấy chính mình một mảnh hảo tâm tất cả đều uy cầu. Chờ đến cơm chiều đối mặt Thiệu Du thời điểm, còn nhịn không được oán giận vài câu. Người nói người này, ta hảo ý cho nàng đưa blueberry. Nàng nói cái này kêu nói cái gì? Nàng rốt cuộc còn có hay không lương tâm? Thiệu Du còn chưa nói cái gì. Một bên Thiệu Tĩnh Nghiên liền mở miệng. Nói, gì cả là người nào? Ngươi cùng nàng làm nhiều năm như vậy tỉ muội, hôm nay mới biết được a, bị nữ nhi như vậy vừa nói. Phương Tiết Như lập tức dâng lên một mặt tức giận tới. Vừa định muốn nói hài tử vài câu, Thiệu Du liền ở một bên làm mặt quỷ chiều nàng nháy mắt ra dấu. Dùng khẩu hình nói, ôn nhu, hai chữ, giang tinh giá trị, nam, Phương Tiết Như mạnh mẽ áp xuống trong lòng phẫn nộ. Trên mặt bài trừ một cái vặn vẹo tươi cười tới. Hướng tới khuê nữ hỏi, ngươi hôm nay học tập có mệt hay không? Không mệt, Thiệu Tĩnh Nghiên nhìn mẫu thân sắc mặt, nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn xuống. Nói, nhưng ta nhìn ngươi như vậy cười, cảm thấy mệt đến hoảng. Người đứa nhỏ này, Phương Tiết Như không nhịn xuống, lại muốn mắng hài tử. Nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Thiệu Du đánh gãy. Lão bà đừng nóng giận, ngươi xem ta khuê nữ, như vậy cơ linh, nói chuyện luôn là nhất châm kiến huyết. Hai ngươi một cái phủng một cái đậu, phối hợp còn rất ăn ý, ta xem nàng về sau thích hợp đi nói tướng thanh. Thiệu Tĩnh Nghiên nghe vậy lập tức nhíu mày, dẩu miệng nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, mới không nói tướng thanh. Phương Tiết Như cùng Thiệu Tĩnh Nghiên hai mẹ con, ngày xưa ở chung luôn là không hài hòa, trừ bỏ Phương Tiết Như tính tình táo bạo, rất lớn một nguyên nhân, chính là Thiệu Tĩnh Nghiên này tiểu cô nương, quá thích run cơ linh, trong miệng có chuyện trên cơ bản không nín được, gặp chuyện luôn muốn phun tào hai câu, thường xuyên qua lại, liền thập phần dễ dàng chọc giận Phương Tiết Như. Đừng nói bậy, hảo hảo một nữ hài tử, nói cái gì tướng thanh, nàng về sau nếu có thể cùng ngươi giống nhau, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Phương Tiết Như nói, nàng đối nữ nhi bản thân liền không có quá cao chờ đợi. Không cầu đại phú đại quý, chỉ cần có thể an ổn trôi chảy là được. Thiệu Tĩnh Nghiên thè lưỡi, tuy rằng bị mẫu thân nói hai câu, nhưng tâm tình lại rất hảo. Rốt cuộc nàng cũng khó được nhìn thấy chính mình mẫu thân oán giận nhà mẹ đẻ người. Thường lui tới luôn là cùng nàng nói cái gì phải hảo hảo cùng biểu tỉ muội ở chung nói. Nàng nghe lỗ tai đều nổi lên cái kén. Cao tam học sinh, một vòng thượng 6 ngày khóa, chỉ có chủ nhật một ngày nhàn rỗi. Thứ bảy buổi chiều tan học, Thiệu Tĩnh Nghiên mới vừa cùng đồng học cáo biệt, liền nhìn đến đứng ở ngoài cổng trường Tiền Dẫn đệ. Biểu tỷ, ngươi là tới tìm ta sao? Thiệu Tĩnh Nghiên có chút ngạc nhiên hỏi. Nàng cùng Tiền Dẫn đệ tuy rằng là biểu tỷ muội, Tiền Dẫn đệ cũng từng ở nhà nàng chung ở nhờ một đoạn thời gian. Nhưng như vậy chạy đến cổng trường tới đón nàng tan học, thật đúng là đầu một chuyến. Tiền Dẫn Đệ cười cười, nói, đã lâu không thấy được Tĩnh Nhiên, cho nên đến xem ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Thiệu Tĩnh Nhiên trước tiên không phải cảm động, ngược lại dâng lên một mặt phòng bị chi sắc, rất có một loại vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo cảm giác. Tiền Dẫn Đệ cười cười, trên mặt dâng lên một mặt khổ sở thần sắc tới. Tĩnh Nhiên còn không biết đi, ta ba ba ở cục cảnh sát đóng vài thiên. Thiệu Tĩnh Nhiên hơi hơi sửng sốt, kỳ thật việc này nàng trong lòng rõ ràng, nhưng nàng không biết cái này biểu tỷ có tính toán gì không, cho nên vẫn luôn không mở miệng trả lời. Thấy Thiệu Tĩnh Nhiên trầm mặc, Tiền Dẫn Đệ trong lòng mắng một câu, ngay sau đó tiếp tục nói, nhà của chúng ta nhiều năm như vậy tồn tiền cũng không có, trong nhà đều mau ăn không ngon. Thiệu Tĩnh Nhiên hơi hơi nhướng mày, nàng nhưng thật ra không biết gì cả gia đã gian nan đến nước này. Trừ bỏ đưa blueberry ngày đó Phương Tiết Như oán giận vài câu, hai ngày này làm như vì chiếu cố nàng cái này thí sinh. Trên bàn cơm người một nhà không nhắc lại quá Phương đại tỷ gia sự, cho nên Thiệu Tĩnh Nhiên cũng không biết quá đa tình huống. Người tiền lương rất cao, tiểu cô nương không rõ ràng lắm chân thật tình huống, nhưng không ngại ngại nàng dài quá đầu óc. Tiền Dẫn Đệ nghe vậy trên mặt cứng đờ, thầm mắng thân mụ lắm miệng. Lương tháng 8.000 sự 1-2 phải truyền đến mọi người đều biết. Hiện giờ liền một cái cao trung cũng chưa tốt nghiệp tiểu cô nương đều đã biết này đó. Ta tiền lương cao, nhưng cũng nuôi không nổi như vậy nhiều người. Tĩnh Nhiên, ta ba ba là bị ngươi ba ba làm hại. Nếu không phải ngươi ba ba, hắn cũng sẽ không đi vào. Nhà của chúng ta tiền cũng sẽ không tất cả đều ném đá trên sông. Tiền Dẫn Đệ nói. Thiệu Tĩnh Nhiên nhíu mày. Nếu là Thiệu Du chưa từng nói cho nàng tiền căn hậu quả, nói không chừng nàng thật đúng là sẽ bị biểu tỷ lời này lừa gạt, thậm chí còn vẫn luôn dưới đáy lòng dối dám. Nhưng nếu nàng đã hiểu biết thật sự rõ ràng, vậy sẽ không chịu đựng biểu tỷ như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Biểu tỷ, ngươi có phải hay không bị người lừa? Dượng không phải bởi vì ta ba mới đi vào, hắn là bởi vì lừa người khác tiền đi vào. Hắn cấp cái kia họ Trần trợ thủ, họ Trần phạm pháp, Dượng cũng là tòng phạm. Ta ba ba tuy rằng là cử báo người, nhưng hắn làm đều là đúng, ngươi không thể trách cứ hắn. Tiền Dẫn Đệ nhíu mày, không nghĩ tới chính mình cái này thường lui tới không thích nói chuyện biểu muội, cư nhiên như vậy biết ăn nói. Mắt thấy chính mình liền cái tiểu hài tử đều trị không được, Tiền Dẫn Đệ có chút nóng nảy lên, nói, cái gì gạt người, kia đều là bình thường đầu tư. Nếu không phải ngươi ba ba làm bậy, nhà của chúng ta như thế nào sẽ là hiện tại cái dạng này? Đều là các ngươi làm hại. Ngươi muốn bồi tiền. Thiệu Tĩnh Nhiên tức khắc cảm thấy rất mệt, cảm giác chính mình như là ở nỗ lực đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Thấy cái này biểu tỷ lăn qua lộn lại oán trách, làm như nói không nên lời cái gì mới mẻ lời nói tới. Nàng cũng không nghĩ tiếp tục cùng nàng dây dưa đi xuống, lập tức vòng qua nàng liền tưởng rời đi. Ngươi đi đâu? Tỷ tỷ cùng ngươi nói chuyện. Ngươi chạy cái gì? Rốt cuộc còn có hay không một chút lễ phép? Tiền Dẫn Đệ đuổi theo lôi kéo Thiệu Tĩnh Nhiên. Biểu tỷ, ta phải về nhà làm bài tập, có chuyện gì lần sau lại nói. Thiệu Tĩnh Nhiên nỗ lực muốn tránh thoát, nhưng bị Tiền Dẫn Đệ chảo gắt gao. Nàng tuổi còn nhỏ, sức lực cũng không bằng biểu tỷ đại, tức khắc cấp không được. Ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi không chuẩn đi. Tiền Dẫn Đệ nói, ngươi còn muốn nói gì nữa lời nói. Glow, nghe được nam nhân lãnh đạm hỏi chuyện thanh, Tiền Dẫn Đệ sống lưng cứng đờ, không dám tin tưởng quay đầu, liền nhìn đến 3 mét ngoại, Thiệu Du cùng Phương Tiết Như hai vợ chồng, chính thần sắc khó coi nhìn chằm chằm nàng. Dì hai phụ, Tiền Dẫn Đệ đối với Thiệu Tĩnh Nhiên trọng quyền xuất kích, nhưng đối với này hai cái trưởng bối, liền chút vâng vâng dạ dạ lên. Phương Tiết Như thấy chất nữ quấn lấy nữ nhi, trong lòng rất là sinh khí. Nói, Tĩnh Nhiên đều sắp thi đại học, có chuyện gì không thể cùng chúng ta nói. Một hai phải quấn lấy nàng nói, thi đại học đối với học sinh có bao nhiêu quan trọng. Phương Tiết như cảm thấy Tiền Dẫn Đệ sẽ không biết. Rốt cuộc Tiền Dẫn Đệ thi đại học khi, bởi vì trường thi Ly Thiệu Gia tương đối gần, nàng khảo thí kia đoạn thời gian, ăn trụ đều ở Thiệu Gia. Phương Tiết như lúc ấy liền trượng phu đều xem nhẹ, mỗi ngày liền nghĩ hảo hảo chiếu cố chất nữ. Tưởng tượng đến nếu không phải hôm nay Thiệu Du Lâm thời nảy lòng tham, nói muốn người một nhà ở bên ngoài ăn bữa tiệc lớn. Hai vợ chồng tới đón nữ nhi tan học, lúc này mới ngoài ý muốn thấy được Thiệu Tĩnh Nghiên bị biểu tỷ dây dưa một màn. Nhìn Phương Tiết như trong mắt tràn đầy thất vọng, Tiền Dẫn Đệ trong lòng nhảy dựng. Sau một lúc lâu lúc sau, mới vừa rồi ấp úng giải thích nói, ta chính là đi ngang qua, đến xem Tĩnh Nghiên, ta không có ý khác. Một bên Thiệu Tĩnh Nghiên lại nửa điểm không có thế nàng che lấp ý tứ. Nói, biểu tỷ vẫn luôn nói, gì cả phụ tiến cục cảnh sát, đều là ba ba làm hại. Phương Tiết như ánh mắt tức khắc thay đổi, nàng không dám tin tưởng nhìn chính mình chất nữ. Hỏi, mụ mụ ngươi chính là như vậy cùng ngươi nói, ngươi cũng là như thế này tưởng. Tiền Dẫn Đệ cuống quýt giải thích nói, không, ta không như vậy tưởng. Ta chính là lại đây hỏi một chút Tĩnh Nghiên có biết hay không việc này. Ta không dám hỏi các ngươi. Liền tưởng từ Tĩnh Nghiên nơi này hỏi thăm một chút. Ta tuyệt đối không có trách các ngươi ý tứ. Phương Tiết như thần sắc hơi hòa hoãn. Nhưng Thiệu Du ở một bên, lại bỗng nhiên ra tiếng dò hỏi. Ý của ngươi là, Tĩnh Nghiên ở nói dối. Ta mới không có nói dối. Thiệu Tĩnh Nghiên cái thứ nhất phản bác. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Tiết Như, bởi vì đã từng ở gì cả gia từng có bị biểu tỷ oan uổng trải qua. Thiệu Tĩnh Nghiên sợ lúc này đây Phương Tiết Như lại không phân xanh đỏ đen trắng quái nàng. Nhưng Phương Tiết Như lúc này đây lại không có trách cứ, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Dẫn Đệ. Trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, người nói chuyện, rốt cuộc là ai ở nói dối? Phương Tiết Như chất vấn chất nữ. Tiền Dẫn Đệ chưa từng có gặp qua gì hay như vậy đối chính mình. Nàng đáy lòng chột dạ. Từ nhỏ đến lớn, nàng nhất hâm mộ không phải người khác, chính là Thiệu Tĩnh Nghiên. Rõ ràng cùng cái tiểu ngốc tử giống nhau, nhưng sinh hoạt lại so với các nàng tất cả mọi người muốn hảo. Cha mẹ yêu thương, ăn mặc không lo, mà tiểu ngốc tử mẫu thân Phương Tiết Như, tuy rằng ở Thiệu Du cha con xem ra tính tình quá mức táo bạo, nhưng ở Tiền Dẫn Đệ xem ra, lại là khó được hảo mẫu thân. Sẽ cẩn thận chú ý nữ nhi nhất cử nhất động. Sẽ thỏa mãn Thiệu Tĩnh Nghiên mỗi một cái vật chất nhu cầu. Không giống Phương Đại Tỷ. Vô luận nàng nghĩ muốn cái gì. Phương Đại Tỷ cái này mẫu thân chỉ biết nói. Không cho, thì đại học mấy ngày nay. Nàng ở tại Thiệu gia. Lần đầu tiên cảm nhận được mẫu thân toàn tâm toàn ý yêu quý là bộ dáng gì. Nghĩ muốn cái gì chỉ cần đề một câu, thậm chí hận không thể đồ ăn đều đưa đến nàng trong miệng. Như vậy chi kỷ chiếu cố, là nàng chưa từng có cảm thụ quá. Phương Tiết Như cùng Thiệu Du đôi vợ chồng này, từ nào đó trình độ thượng, thỏa mãn Tiền Dẫn Đệ đối với lý tưởng cha mẹ sở hữu ảo tưởng. Lúc này nghe được chất vấn, Tiền Dẫn Đệ trong lòng lập tức hoảng loạn lên. Ta, thực xin lỗi. Tiền Dẫn Đệ nói này một câu sau, liền vội vàng xoay người rời đi, bóng dáng trung tràn đầy chạy trối chết ý vị. Thiệu Tĩnh Nghiên thấy biểu tỷ chạy, tức khắc có một loại đại hoạch toàn thắng cảm giác, xoa xoa chính mình thủ đoạn, nói, đại biểu tỷ sức lực cũng thật đại. Phương Tiết Như nhìn qua đi, nhìn thấy nữ nhi trên cổ tay đều bị kéo đỏ, lập tức đau lòng lên, thuận miệng oán trách nói. Đứa nhỏ này cũng thật là, đối với biểu muội hạ lớn như vậy sức lực làm gì? Thiệu Du cùng Phương Tiết Như đều là trưởng bối. Vừa rồi phát sinh sự tình tuy rằng là tận mắt nhìn thấy. Lại cũng không tốt ở sau lưng nói Tiền Dẫn Đệ nói bậy. Nhưng nếu làm Tiền Dẫn Đệ tiếp tục tới quấy rầy Thiệu Tĩnh Nghiên, hiển nhiên cũng là không thành. Cuối cùng, hai vợ chồng liền chỉ phải dặn dò Thiệu Tĩnh Nghiên tiếp theo một người gặp được Tiền Dẫn Đệ. Liền chạy xa một ít, nhật tử từng ngày qua đi, Tiền Đàm án tử cũng đã tiến vào kết thúc. Cảnh sát bên kia truyền ra tới tin tức, Tiền Đàm đã nhận tội, Đại khái suất liền phải dựa theo tòng phạm xử lý. Mấy năm lao ngục tai ương là không tránh được. Này kết quả nhưng thật ra cùng trong nguyên tác bất đồng. Nguyên cốt truyện Trần Văn Kiệt cuốn khoản trốn chạy. Tiền Đàm lại nói năng thận trọng. Chỉ giả bộ một bộ người bị hại bộ dáng. Cho nên không có vài người biết Tiền Đàm ăn hoa hồng việc. Hắn cũng không có bị đánh thành tòng phạm. Chỉ là ở thân thích gian được rất nhiều tiếng mắng. Lúc này đây Trần Văn Kiệt trốn chạy thất bại. Tiền Đàm hành vi phạm tội cũng tùy theo lạc định. Tiền gia bên kia tự nhiên tiếng khóc một mảnh. Tiền nhị muội đại học giao phú nhị đại bạn trai. Cũng không biết từ nơi nào biết được tin tức này. Thế nhưng trực tiếp chia tay. Tiền dẫn đệ cùng nàng bạn trai. Đảo như cũ là năm tháng tĩnh hảo bộ dáng. Như vậy không rời không bỏ. Nhưng thật ra làm Phương Tiết như ở trong nhà khen vài tiếng. Chờ đến xa bên ngoài tỉnh Phương Tiết Phong. Đánh trở về đệ nhất bút tiền lương thời điểm. Mỗi năm một lần thi đại học cũng đã kéo ra mở màn. Bút đều mang theo sao? Tước hảo sao? Cục tẩy đâu? Còn có đồng hồ đâu? Phương Tiết như một bên hỏi. Một bên mở ra Thiệu Tĩnh Nhiên túi đựng bút xem xét lên. Thiệu Tĩnh Nhiên nhíu mày. Nói, mỗi lần nguyệt khảo đều là như vậy mang. Người yên tâm, ta sẽ không tính sai. Phương Tiết như lập tức nói. Không sợ vạn nhất. Liền sợ một vạn a, Thiệu Tĩnh Nhiên sửng sốt. Sau đó cười nói. Người nói đúng. Liền sợ một vạn. Thiệu Du ở một bên. Thấy thê tử đã khẩn trương đến trật tự từ điên đảo. Lập tức vỗ vỗ nàng bả vai. Nói. Ta đến đây đi. Ta lại giúp kiểm tra một lần. Như vậy chính là chúng ta một nhà ba người. Mỗi người đều kiểm tra rồi một lần. Qua ba lần an kiểm. Ngươi hẳn là có thể yên tâm đi. Phương Tiết như lập tức lui qua một bên. Thiệu Du miệng thiếu. Chỉ kiểm tra không lải nhải. Nhưng thật ra không làm Thiệu Tĩnh Nhiên bực bội. Đại ăn xong rồi cơm sáng. Thiệu Du giúp hài tử dẫn theo đồ vật. Một nhà ba người khóa kỹ môn. Lúc này mới hướng trường thi đi đến. Thiệu Tĩnh Nhiên vận khí còn tính tốt. Nàng trường thi liền ở chính mình trong trường học. Cách nhà nàng bất quá đi bộ 10 phút khoảng cách. Bởi vì thi đại học duyên cớ, nguyên bản ầm ĩ đường phố, hôm nay giống như tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Ngẫu nhiên ven đường chảy qua chiếc xe, cũng thật cẩn thận khống chế được thiếu ấn loa. Hai vợ chồng đem hài tử đưa đến cổng trường, mắt thấy người sắp đi vào. Phương Tiết như lập tức hô, khuê nữ, hảo hảo khảo, Thiệu Tĩnh Nhiên gật gật đầu, nhưng trên mặt vẫn là một bộ lên pháp trường bộ dáng. Thiệu Du thấy, ở một bên bổ sung nói, cao hứng một chút, khảo xong ngươi liền thả lòng. Thiệu Tĩnh Nhiên thần sắc một đốn, nói, ta sợ khảo không tốt, còn muốn lại học lại. Thiệu Du nở nụ cười, nói, học lại cũng không phải chuyện xấu. Nhiều học một năm, nói không chừng đến lúc đó là có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Thiệu Tĩnh Nhiên, hồi lâu lúc sau, nàng mới tức giận nói. Lão Thiệu, người đừng loạn cho ta tăng áp lực lực a. Thiệu Du thần sắc nhẹ nhàng. Nói, thi đại học tuy rằng quan trọng, nhưng cũng không phải hết thảy. Chẳng sợ bỏ lỡ lần này cơ hội. Tương lai ngươi còn có rất nhiều khác cơ hội. Phóng bình tâm thái, bình thường đối mặt, Thiệu Tĩnh Nhiên quanh mình. Vô luận là trường học vẫn là Phương Tiết Như. Hướng nàng truyền đạt đều là, nhất định phải khảo hảo. Tâm thái. Thiệu Du lúc này nói, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy hơi hơi buông lỏng, chỉ là một lần cơ hội mà thôi, không có gì ghê gớm, ta nhất định có thể. Thiệu Tĩnh Nhiên trong lòng như vậy đối chính mình nói, Thiệu Du bỗng nhiên lại bổ sung một câu, ngươi tương lai là muốn ở đài truyền hình nói tướng thanh người. Nho nhỏ một cái thi đại học sợ cái gì? Thiệu Tĩnh Nhiên không nhịn xuống mắt trợn trắng, nói. Ta chính là đói chết. Lưu lạc đầu đường. Ta cũng không đi nói tướng thanh. Ta đi vào. Không cần ở bên ngoài chờ ta. Hướng tới cha mẹ phất phất tay. Thiệu Tĩnh Nhiên xoay người vào trường học. Thiệu Tĩnh Nhiên tuy rằng nói này không cần chờ. Nhưng Thiệu Du vẫn là ở bên ngoài đợi một buổi sáng. Đến nỗi Phương Tiết Như. Đã trước tiên về nhà nấu cơm. Thiệu Tĩnh Nhiên ra tới. nhìn thấy Thiệu Du đang cùng một đám gia trưởng ngồi ở cùng nhau. Nói đến cũng kỳ quái, người khác mặt đều bị phơi đến đỏ bừng, liền Thiệu Du như cũ là một bộ thanh thanh sảng sảng bộ dáng. Ở một chúng mồ hôi đầy đầu trung niên nam nhân giữa, sống thoát thoát là cái dị loại, không phải nói không cần chờ sao? Thiệu Tĩnh Nghiên hỏi. Thiệu Du biết khuê nữ là đau lòng chính mình, lập tức nói, ta giả đều thỉnh, về nhà cũng không biết làm cái gì, còn không bằng ở chỗ này chờ, cùng những cái đó gia trưởng nói chuyện phiếm cũng còn đĩnh hảo ngoạn. Kỳ thật một chút đều không mệt. Thiệu Tĩnh Nghiên nghe xong, đảo cũng không hảo tiếp tục nói cái gì. Thiệu Du đem ô che nắng căng ra, cử ở nữ nhi đỉnh đầu, đem Thiệu Tĩnh Nghiên che đến kín mít. Chính hắn ngược lại hơn phân nửa khuôn mặt đều bại lộ ở chính ngọ dưới ánh mặt trời. Cách đó không xa Tiền Dẫn Đệ, tránh ở dâm mát chỗ, nhìn một màn này, ánh mắt tối sầm lại. Sau đó thật cẩn thận sờ sờ chính mình bụng. Quảng cáo, cách chương.